xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VAVA, góc truyện audio.com. Tôi sau khi lột được vẻ xấu xí mà xứng danh thảm họa đó cuối cùng cũng đã khiến ai đó phải banh mắt ra mà nhìn cho rõ. Mái tóc bù xù thường ngày đã thay vào đó là mái tóc cắt tỉa gọn gàng để xóa. Gương mặt trắng trẻo với đôi mắt màu đen cà phê, trang điểm hồng nhẹ lên đôi môi cho thêm sức sống. Mặc trên mình bộ váy màu đen đã lựa chọn lúc trước. Đứng trước gương mà lòng tôi xôn xao đến khó tả. Ôi thánh thần ơi, đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Thiên Lâm nói, mặc dầu cũng đôi phần ngạc nhiên. Tôi liếc xéo hắn, khẽ chửi thầm, Thiên Lâm đáng ghét nhà ngươi. Bổn cô nương đây ngàn năm mới có một lần đẹp dạng ngời. Ngươi dám nhổ báng ta, ở ta đẹp nhờ lụa đấy. Thì sao, ảnh hưởng đến kinh tế nhà ngươi ca. Đến trường thôi, sắp đến giờ R. Thiên Lâm nhìn đồng hồ trên tay gấp gáp nói. Tôi bẽn lẽn nâng gót bước theo hắn. Trường cấp 3, tôi hôm nay được vinh dự ngồi trên xe của Hot Boy N03 của trường. Cả ít ánh mắt tình cảm dành cho tôi nha. Tuy nhiên điều khiến họ ngạc nhiên hơn là gì? Đương nhiên là style mới của tôi hô hô. Nguyệt hôm nay xinh quá. View Anh nói, hôm nay cô bạn mặc chiếc váy màu hồng đơn điệu, tôn lên làn da trắng. Khuôn mặt vốn dĩ ưa nhìn khiến tôi sốc. View Anh này, nếu tôi là con trai chắc sẽ ca cưỡng lại vẻ đẹp của bà mất. Tôi đùa, nghe vậy View Anh thoáng đỏ mặt liếc nhìn Thiên Lâm. Cô là vẫn hâm mộ anh. Khụ, khụ, cô đích thị ca phải loại con gái BT. Thiên Lâm vờ ho khan sau đó ghé sát tai tôi thì thầm. Mặt tôi hực lửa, xung quanh là sát khí. Anh thì sao, đúng R tên gà được thối tha. Tôi vẫn nhớ cái biệt danh mình sáng chế ra. Hai bạn đáng quen nhau thật sao? Đáng yêu ghê, Khả Lan từ đâu đi đến? Cô nàng diện cho mình bộ cách trắng lung linh với đồ trang sức nhìn một cái là sáng chói mắt. Nhìn hai cái thì cầm gậy mà đi. Hai, tôi cũng biết cô nàng có quan hệ gì đó với Thiên Lâm nhưng thấy Thiên Lâm phớt lờ cô nàng nên cũng ca bận tâm nữa. Gì đây, tôi ghen sao? Mờ đi, tôi ca yêu gà được. Nhóm mình đến đủ chưa nhỉ? View Anh nói, cô nàng muốn ra tay giúp đỡ người gặp tình huống khó xử là tôi. Ôi bạn thân ơi, tôi yêu cậu quá đi mất. May cho cậu tôi là con gái. Khoan, hôm nay đích thị là thiếu cái gì đó. Nó rất quan trọng, gì ta, chấm chấm, hôm nay trời đâu có nắng mà sao chói mắt thế ta. Chấm, bạn Như Nguyệt thân mến. Bạn đúng là xinh đẹp nha. Gì nhỉ? Phải là liếc một cái thanh đồ, liếc hai cái mất nước, chứ ca phải dạng vừa đâu. Ánh trí đi uyển chuyển từ đám đông đến, cô nàng hôm nay quả đẹp dạng người trong bộ cách màu xanh dương. Nụ cười duyên với chiếc răng khểnh, giờ mới để ý cô nàng cũng là một hot girl chính hiệu. Chấm, nếu cậu ca phiền có thể đeo kính râm mà, nhưng trời tối mà đeo kính râm kỳ lắm, hay là bạn chịu khó nhìn tôi một chút. Tôi từ tốn đáp lại, mà tôi ca phải thuộc dạng xấu toàn tập, tôi chỉ là nhan sắc ca có gì nổi trội thôi. Nhưng ca như bình thường, ánh chi ca xỉa sói tôi nữa mà quay sang Khả Lan. Hai cô nàng cãi nhau đến khi học sinh đến đông đủ hết. Các cậu nghe đây, hôm nay là buổi giao lưu trong trường, đừng làm mất mặt lớp 10A2 nghe chưa? Tôi nói dõng dạc, và lễ hội bắt đầu với việc phát biểu của MC. Xin chào tất cả các bạn có mặt tại buổi giao lưu hôm nay. Tôi là Trấn Thành Hiệu, phó trường kiêm chức vụ làm MC cho cuộc giao lưu này. Và tôi xin trịnh trọng tuyên bố, bữa tiệc bắt đầu, tiếng nhạc du dương nổi lên, học sinh nam nữ bắt đầu kết bạn trò chuyện với nhau. Tôi đứng ở cuối nhà đa năng, nơi tổ chức lễ hội khẽ than thở cùng View Anh, bữa tiệc này nhạt nhẽo quá, View Anh khẽ cười đáp. Không đâu, lát nữa tổ chức chơi trò chơi, cậu cứ từ từ mà thưởng thức, tôi ca đáp, kiếm một chút bánh ngọt bỏ bụng, đang lúc thò tay lấy một miếng bánh bất chợt một cánh tay khác cũng chạm vào nó. Đồng thời cả tôi và hắn ta đều quay sang nhìn nhau. Là cô, cậu, và cả hai trợn mắt đồng thanh, hết chương.